chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3661, chương 3571, miểu sát nhất thiết tiểu thịt tươi. Cho thường lâm hổ dị quả cùng bí pháp đều là Vương Đại Đông đi qua lặp đi lặp lại suy nghĩ. Lần thứ hai linh khí khôi phục không biết lúc nào sẽ đến. Hắn có thể giúp thường lâm hổ cũng chỉ có thế. Thường lâm hổ mang theo thường duyệt cùng Lạc Tuyết rời đi đông quận biệt thự. Vương Đại Đông cùng Lạc Tuyết đưa bọn hắn tới cửa. Từ thường duyệt lái xe, mang theo thường lâm hổ cùng Lạc Tuyết rời đi. Lạc Tuyết sau cùng trong xe nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Cái ánh mắt kia, Vương Đại Đông cảm giác vô cùng lo lắng. Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên liếc nhau. Lâm Thi Nghiên nhàn nhạt cười một tiếng. Nói, làm sao? Không nỡ. Vương Đại Đông xấu hổ sờ mũi một cái. Có cái gì tốt không nỡ? Đều đi qua. Lâm Thi Nghiên cúi đầu ngâm khẽ một câu. Đúng vậy à. Đều đi qua. Vương Đại Đông ôm bả vai nàng. Hỏi, năm vừa đã qua một ngày. Đến đón lấy ba ngày ngươi chuẩn bị đi đâu chơi? Hai người quay người trở về phòng. Có cái gì tốt chơi? Ngươi không nhìn thấy hôm nay Giang Đô trên đường người đều cần cảnh sát đến bảo trì giao thông trật tự. Càng đừng đề cập địa phương khác. Còn không bằng ngoan ngoãn ở nhà ở vài ngày. Ha ha, đây cũng là. Vậy liền ở nhà ngủ mấy ngày lại cảm giác đi. Ta cũng là nghĩ như vậy. Lâm Thi Nghiên gật đầu. Về đến trong nhà, Vương Đại Đông đóng cửa lại. Nhìn lấy Lâm Thi Nghiên lười biếng ngồi ở trên ghế salon duỗi cái lưng mệt mỏi. Có lồi có lõm dáng người nhìn một cái không sót gì. Vương Đại Đông đến hai chén nước đi qua đưa một ly cho nàng. Một bên uống một ngụm nước hỏi. Ngươi cùng Thánh Địa Á Khoa chế dược công ty hợp tác tiến hành đến thế nào? Lâm Thi Nghiên hai, tay bưng ly nước, cúi đầu cắn cái ly. Mái tóc đen dài đem nàng nửa bên mặt che đậy. Tinh xảo khuôn mặt để nàng xem ra không có chút nào hiền lão. Thủy Chung đặt chân không bọn họ hạch tâm. Chỉ có thể ở bên ngoài đảo quanh. Vương Đại Đông nhíu mày. Tuy nói hắn hiện đang nghỉ phép. Nhưng có một số việc hắn vẫn là rất để bụng. Ừ, đối ngày mai đi trên đường mua cho ngươi cái điện thoại đi. Vương Đại Đông đưa ánh mắt theo trên TV chuyển qua sắc mặt nàng. Ngươi không phải nói muốn mua một cái điện thoại di động công ty đưa cho ta sao? Đần, ta đó là lừa ngươi. Ngoặc kép, biết Lâm Thi Nghiên nói là nói dối. Vương Đại Đông tâm đều nát. Ngủ. Vương Đại Đông phiền muộn, ngày mai bồi ta đi trong chùa miếu thắp nén hương. Lâm Thi Nghiên quay đầu về Vương Đại Đông bóng, lưng nói ra, biết, Vương Đại Đông nên một tiếng liền đi tắm rửa. Cùng thân tuyệt thương tổn các loại người đại chiến, kém chút không muốn hắn mạng nhỏ, nếu không phải mình trước đây thôn phệ một cái dị quả. Bằng không còn thật thoát khỏi chẳng nhiều nại hà cầu trấn áp. Cái kia nại hà cầu đều khủng bố, bây giờ nghĩ lên vẫn là để hắn lòng còn sợ hãi. Cái này khiến hắn nhớ tới cái kia nhiếp hồn linh. Cả hai tác dụng không sai biệt lắm. Đều là đối hồn phách tiến hành áp chế. Nhiếp hồn linh đến bây giờ còn ở trên người hắn. Chỉ bất quá không có có tương ứng điều động bí pháp. Cho nên đối với hắn mà nói chỉ là gà mờ. Muốn là có thể điều động. Cái kia đối với hắn mà nói lại là một đạo át chủ bài. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Rạng sáng ngày hôm sau. Lại là mỹ hảo một ngày. Vương Đại Đông rất muốn ngủ muộn. Nhưng vừa nghĩ lấy còn có việc không có làm. Thì dậy sớm. Hắn đi trước nước lạnh từ. Tìm đủ áo trắng có việc. Tề Bạch áo màu trắng kén lớn vẫn như cũ rơi tại viên kia đại thụ phía trên. Vương Đại Đông vừa xuất hiện, Bạch Long thì mở mắt ra, trở về, Vương Đại Đông gật đầu, sau đó nhảy đến dưới đại thụ, nhẹ nhàng gõ một chút tề bạch áo màu trắng kén lớn. Màu trắng kén lớn nửa ngày không có động tĩnh, hắn tại nhiều gõ vài cái, bên trong vẫn không có động tĩnh, đừng gõ, ta. ta nhớ được hắn ngủ thời điểm tại trong lỗ tai nhét cây bông vải. Ngoặc kép, Vương Đại Đông thì không hiểu rõ, nơi này có người nào có thể ồn ào hắn. Hắn sợ ngươi quấy rầy hắn, thì nhét, ngoặc kép, Vương Đại Đông lúc đó thì không vui. Muốn không bởi vì con hàng này, Thường Lâm Hổ cùng Lạc Tuyết bọn họ có thể bị Phong Đô để mắt tới sao? Sớm biết, lúc trước hắn thì không nên đáp ứng đem Tề Bạch Áo theo Côn Lôn Sơn mang về. Cái này hoàn toàn cũng là một sai lầm lựa chọn. Ngươi có chuyện gì? Bạch Long hỏi. Đinh Linh Linh, Vương Đại Đông trong tay móc ra một chuỗi lục lạc đi ra. Nhiếp Hồn Linh, ngươi tốt mang theo a? Vương Đại Đông gật đầu. Hôm qua kém chút liền bị về không được, cho nên muốn thỉnh giáo một chút Tề Bạch Áo có gì có thể điều động cái này Nhiếp Hồn Linh phương. Pháp, cái này có cái gì khó? Trực tiếp đến hỏi cái kia thân quân không là được. Bạch Long đề nghị, Vương Đại Đông suy tư một trận, cảm thấy cái này có thể thực hiện, chỉ bất quá việc này còn phải về sau ép một chút. Hắn còn có chút sự tình. Ta trở về. A, Vương Đại Đông ra nước lạnh từ. Thời gian còn sớm đây. Hắn liền đi trên đường liền bữa sáng đều cho mua. Về đến trong nhà, Lâm Thi Nghiên đã rời giường. Vừa vặn hai người đem bữa sáng cũng giải quyết. 10 điểm qua, các loại Lâm Thi Nghiên cách ăn mặc một phen. Hai người thì dắt tay đi ra ngoài. Nói tốt hôm nay mua cho mình cái điện thoại. Trên đường được rất nhiều người. Ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ, các nơi người đều có đến Giang Đô chơi, đặc biệt là viện bảo tàng cùng Minh Châu Tháp những địa phương kia. Người càng là chen chúc đến muốn mạng, tham quan viện bảo tàng người hàng lại hàng, xê dịch nửa ngày vẫn là phát hiện mình căn bản là không có động đậy. Ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ trung tâm mua sắm đều tại làm hoạt động. Lâm Thi Nghiên mang Vương Đại Đông đến một chỗ cao đoan đại khí cao cấp bán tràng. Nơi này bán đều là nhãn hiệu, rực rỡ muôn màu, để ngươi nhìn về sau, trực tiếp muốn quay đầu rời đi. Không phải nói mua điện thoại di động sao? Làm sao tới tiệm bán quần áo? Vương Đại Đông nhìn lấy chung quanh chú mục ánh mắt, thấp giọng hỏi, cho ngươi nhiều chuẩn bị mấy bộ quần áo. Lâm Thi Nghiên cười nói, những cái kia phục vụ nhân viên từng cái ánh mắt đều sáng. Một người đều khí chất cũng là ăn mặc tại bình thường cũng không che giấu được. Đặc biệt là Lâm Thi Nghiên loại này thượng tầng nhân vật. Những thứ này phục vụ viên mỗi cái đều là nhân tinh. Liếc một chút thì nhìn ra được Lâm Thi Nghiên không phú thì quý. Vương Đại Đông sờ sờ có chút bóng loáng cái cằm, cười cùng đi theo đi vào. Vị tiểu thư này, bên kia nói Nam Trang khu, chuẩn bị dẫn đạo Lâm Thi Nghiên người bán hàng kia trông thấy Lâm Thi Nghiên trực tiếp chạy về phía Nam Trang khu bên kia. Cả người đều ngốc, về sau nàng xem thấy Lâm Thi Nghiên đằng sau Vương Đại Đông. Nhất thời liền biết thứ gì, nàng liền vội vàng cười đối theo sau. Đối với Lâm Thi Nghiên cũng là thao thao bất tuyệt giới thiệu. Lâm Thi Nghiên không rên một tiếng, ngẫu nhiên gật gật đầu, bá đạo tổng giám đốc khí thế nhìn một cái không sót gì. Cái này thế nào? Lâm Thi Nghiên cầm lấy một kiện áo sơ mi đối với Vương Đại Đông nói ra. Vương Đại Đông tiếp nhận, nhìn xem treo bài, mẹ a, muốn hơn 10.000, ta đi thử xem. Vương Đại Đông cầm lấy áo sơ mi thì tiến phòng thử áo. Phục vụ viên kia trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Giang Đô nơi này không thiếu phú bà, nhưng cũng không thiếu mặt trắng nhỏ. Hiển nhiên, nàng đem Vương Đại Đông đổ cho mặt trắng nhỏ cái này. Các loại Vương Đại Đông thay xong sau khi ra ngoài, phục vụ viên cả người đều mắt trợn tròn. Khoan hãy nói, Vương Đại Đông xuyên qua cái này kiện áo sơ mi trắng về sau, miểu sát hết thảy tiểu thịt tươi. Du côn đẹp trai quả thực có thể mê chết một mảnh. Cũng không tệ lắm. Lâm Thi Nghiên khóe miệng hơi hơi dương lên, tựa hồ muốn nói chính mình ánh mắt không tệ. Sau đó, Vương Đại Đông lại thử một số.